Thôn trưởng bèn gọi điện thoại tìm người, không lâu sau, cửa đập liền hé mở, lập tức nước sông cuồn cuộn chảy ra. Tôi không dám chố mắt, nhìn chằm chằm mặt nước, chờ đợi thi thể xuất hiện. Quả nhiên, chỉ 5 phút sau, Lý Mặc Rỗ hô to, thấy rồi. Tôi lập tức phóng tầm mắt nhìn tới, phát hiện hai thi thể trên mặt nước, căng phình như bóng da. Thế nhưng khi vớt lên, lại khó thể xác định có phải vợ chồng lão Vương hay không, bởi khuôn mặt đã hư thối quá độ, tay chân phù lớn, toàn thân bị dịch nhờn bao phủ, ai thấy cũng đều nôn mửa. Thôn trưởng buồn bực nói, vợ chồng lão Vương làm sao trong một đêm lại biến thành hình dạng này? Cái này không bình thường. Tôi cũng khó hiểu, đeo ba lô lên, đi qua sờ một chút dịch nhờn trên thi thể. Là dịch vị. Thôn trưởng nhìn tôi kỳ quái, không hiểu tôi nói câu đó nghĩa là gì. Tôi nói, có thứ gì đó nuốt chửng vợ chồng lão Vương xuống, để dịch vị trong dạ dày tiêu hóa một nửa, rồi lại nôn ra, cho nên thi thể mới biến thành thế này. Hiện trường lập tức xôn xao bàn tán. Lý Mặc Rỗ hỏi rốt cuộc là thứ gì, lại có thể nuốt chửng được hai người, rồi còn có thể nôn ra. Tôi ngẫm nghĩ nói, còn nhớ tại lối vào Diêm Vương pháp trường, ta nhặt được hai miếng vẫy, nếu ta đoán không sai, hẳn là một con mãng xà lớn. Mãng xà? Chúng ta lại bị một con mãng xà dẫn mặt. Lý Mặc Rỗ có chút không nghĩ ra được, tôi cười khổ, tóm lại, con mãng xà này không đơn giản. Thôn trưởng, thôn này trước kia có từng xuất hiện đại mãng xà không? Tôi quay qua thôn trưởng hỏi, thôn trưởng lập tức lắc đầu, chưa từng xuất hiện. Tôi nói, xem ra tối nay, chúng ta có việc phải làm rồi. Thôn trưởng, ông lập tức tìm một số thanh niên trẻ khỏe đi bắt rắn, càng nhiều càng tốt. Bên cạnh đó, chuẩn bị một ít chuột. Thôn trưởng hỏi, rắn với chuột dùng làm gì? Tôi nói chuyện dài dòng, đến tối ông sẽ biết, thôn trưởng liền cùng một đám thanh niên đi bắt rắn. Tôi cùng họ Lý về nhà gã huynh để nghỉ ngơi, sau đó bảo gã đi mua bột hùng hoàng, càng nhiều càng tốt. Trải qua một ngày hao tổn sức lực, tôi không tự chủ mà thiếp đi. Cũng không biết qua bao lâu, tôi bị Lý Mặc Rỗ đánh thức, nói trời tối rồi, thôn trưởng cùng mọi người đang chờ bên ngoài. Tốt, chúng ta lập tức đi trấn yêu. Chương 8, Điều Hổ Ly Sơn. Bên ngoài nhà gã huynh đệ, thanh niên trai tráng trong thôn cơ hộ đều đến đông đủ, mang theo liềm, dao, quốc thậm chí cả súng săn hừng hực khí thế. Tôi dặn dò trưởng thôn, lệnh cho những ai còn lại ở nhà phải đóng chặt cửa, canh gác gắt gao, bất cứ chuyện gì xảy ra, đều không được thò đầu ra, càng không được mở cửa. Sau đó, tôi cùng thôn dân theo hàng tiến tới bờ sông trồng vài cây dương lưa thưa, khá quang đãng, nhưng đêm nay gió lớn, mây đen che khuất mặt trăng, nên tầm nhìn bị hạn chế. Tôi chỉ huy thôn dân, để chuột và rắn bắt được ở dưới đất. Sau đó, rải lên bờ sông gần đó một vòng hùng hoàng, ở giữa vòng tròn đốt một đống lửa. Những người khác thì đi chuẩn bị củi khô với xăng, phân công thôn dân xong, tôi bảo mọi người tạm thời rời xa đống lửa, nghỉ ngơi chờ tới nửa đêm hãy hành động. Tôi suy đoán con mãng xà kia ở gần quanh đây, tới lúc đó đánh nó một đòn trở tay không kịp. Nói thật, tôi hiện tại cũng chưa biết chắc ma đao kia qua phải một con mãng xà hay không, dù sao hình hại của nó cũng chưa thấy quá, chỉ là dựa vào chút manh mối mà suy luận. Tôi còn có một nghi vấn nữa, đó là xà dục đao đã biến đâu mất. Có thể nó bị mãng xà đánh cắp, nhưng mãng xà giấu nó ở đâu, không thể mang theo bên mình được. Nếu không tìm được xà dục đao, cho dù có thể giải quyết con mãng xà, Diêm Vương pháp trường vẫn chưa thể giải quyết triệt để, xà dục đao sớm muộn sẽ lại sinh ra oán khí, tiếp tục hại người. Liếc đồng hồ một cái, cũng suýt soát 12 giờ, tôi bèn mang đống rắn mà thôn dân bắt được, đến bên đống lửa, sau đó lần lượt ném chúng vào. Trong chốc lát, rắn bị nung đốt nổ lách tách như đốt pháo. Cùng lúc đó, tôi quan sát lồng chuột, lũ chuột vẫn không có động tĩnh, coi như chưa có gì xảy ra. Nói thật, mắt thấy nhiều rắn như vậy, chỉ vì một câu nói của tôi mà chết thảm, cũng có chút không đành lòng. Nhưng vì tính mạng của cả thôn, tôi chỉ có thể quay đầu sang một bên. Có một số con rắn không bị lửa thiêu chết, từ đống lửa bò ra, nhưng gặp vòng hùng hoàng, lại quay đầu trở lại, các thôn dân thì coi đây như Tết mừng năm mới, nhất thời quên đi sợ hãi. Cơ hồ mỗi người đều xung phong nhận việc chạy đến bên đống lửa ném rắn, thậm chí có kẻ giơ bó củi cháy có dính con rắn, thấy rắn bị bỏng trật cả da, bọn hắn nhìn rất vui vẻ, Lý Mặc Rỗ ngồi xổm cạnh tôi, hỏi tôi làm vậy để làm gì, có phải hơi quá đáng rồi không? Tôi cười khổ một tiếng, nói chịu khó chút đi, từ sau này, ta sẽ không làm những chuyện thương tổn âm đức này nữa. Rắn là động vật thích quần cư, bầy đàn, đem số rắn này ném vào lửa, trong đó kiểu gì cũng có hậu duệ của con mang xà, nó trông thấy sẽ không thể ngồi yên. Lý Mặc Rỗ hiểu ra, sau đó lại hỏi những con chuột kia thì sao, có phải cũng thiêu chết không? Tôi nói không phải, rắn vốn là thiên địch của chuột, từ xa lũ chuột có thể cảm nhận được, nếu con mãng xà tới gần, ắt sẽ thất kinh. Ta e ngươi phí công vô ích rồi, ngươi xem rắn đã đem đốt hết, mà mãng xà đâu có động tĩnh gì. Lão Lý ngắt lời, tôi ngơ ngác một chút liền vội vàng hỏi, nhanh như vậy đã đốt hết rắn rồi à? Lý Mặc Rỗ gật đầu, ngươi có ngửi thấy mùi khét không? Khắp nơi mùi khét nồng, cái này là do hết số rắn kia cháy thành than. Tôi giật nảy mình, vội vàng chạy đi xem xét, nhìn thấy sự việc, mặt tôi sạm đi. Những thôn dân kia chính là đem đêm nay biến thành Tết mừng năm mới, mấy người một nhóm, mang rắn ném vào đống lửa, cười ha hả, nguyên gần 200 con rắn, hiện tại chỉ còn lại hơn 10 con. Nhìn mấy con rắn còn lại, như biết trước số phận chờ đợi, ủ rũ cúi đầu. Tôi lập tức ý thức được có điều không ổn, mãng xà như vậy mà không ra, hẳn là chúng ta đã tìm nhầm chỗ. Hoặc mãng xà thời gian này đã vào trong làng hại người, nghĩ tới đây, tôi liền trợn mắt nhìn đám thôn dân, kêu lên, dừng tay, tất cả dừng tay. Mọi người hãy gọi điện thoại về nhà, hỏi xem tình hình có an toàn không. Các thôn dân bị bắt dừng cuộc vui, tỏ vẻ khó chịu, có điều, nghe chuyện liên quan tới an toàn ở nhà, bọn hắn liền khẩn trương lấy điện thoại ra, gọi điện, thế nhưng, không ai bắt máy, một cái cũng không. Tôi không nói hai lời, liền chạy về hướng làng, trong thôn còn lại toàn là bà già và trẻ em, nếu mãng xà tìm tới, hậu quả khó mà lường được. Chạy được hai bước, bỗng có điện thoại của một thôn dân đổ chuông. Sau khi cúp máy, hắn vậy mà lại gào khóc. Tôi lập tức hỏi nguyên nhân. Tên kia âm thanh run rẩy nói, bà xã nhà ta, nói trong thôn xuất hiện một âm hồn Nhật Bản, đang khắp nơi giết người. Xuất hiện âm hồn Nhật Bản. Tôi hít một hơi thật sâu, là từ đâu xuất hiện? Ta cũng không biết, chỉ nghe nàng nói, âm hồn mang quân trang Nhật Bản, trong tay cầm một thanh đao đó giống hệt thanh đao trong pháp trường. Mau trở về đi, nhi tử ta còn đang ở nhà. Tôi lập tức bãi hắn lên xe gã huynh đệ, cùng chúng tôi chạy một mạch về làng. Trên đường đi, hắn không ngừng gọi điện về nhà, hỏi thăm tình hình. Mà càng nghe thì hắn càng sợ hãi, không xong rồi, bà xã ta nói trong thôn bỗng dưng bị lũ lụt, ngập không ít phòng ốc, khẳng định là con mãng xà kia đến báo thù, chết rồi. Lũ lụt từ đâu mà tới? Tôi giật nảy cả mình, không thể tưởng tượng nổi. Nhìn gã huynh đệ, không phải thôn các người rất thiếu nước sao? Bởi vậy mới phải dẫn nước từ Trường Giang vào. Gã huynh đệ lúc này chân ga đạp mạnh hết cỡ, trán dậy mồ hôi, hay là nước ngầm? Tôi lắc đầu, không có khả năng, nước ngầm làm sao mà dâng lên, lại bao trùm cả phòng ốc, chưa tới gần làng, tôi đã phát hiện có nước động, xem ra đúng là trong làng đang gặp nạn thủy, quả nhiên, vừa tới cửa thôn, nước đã ngập đến bánh xe. Xem ra còn tiếp tục dâng cao. Xe không có cách nào đi vào, chỉ có thể đi bộ. Tôi hoang mang lo nghĩ, đầu tiên là âm hồn cầm xà dục đao, cuối cùng là thần thánh phương nào. Ai có thể nghĩ tới, ngay trước bại trận đã mấy chục năm, thế mà trên đất Trung Quốc vẫn còn người Nhật Bản trấn thủ. Ngang qua Diêm Vương pháp trường, tôi thấy dưới hố sâu sôi trào bọt bong bóng, xem ra nước là từ nơi này chảy ra. Chúng tôi vòng quanh làng một vòng, cũng không hề thấy âm hồn Nhật Bản, làm tôi có chút nhẹ nhõm thở ra, cảm thấy có thể bà xã tên kia kinh hoàng quá mà sinh ảo giác. Ngay lúc này, gã huynh đệ bỗng thụt người xuống nước. Hắn hoảng sợ kêu lên, cứu mạng, dưới chân ta có cái gì đó. Chúng tôi còn chưa kịp phản ứng, khu vực mặt nước 1 mét đằng trước mặt, bỗng nhiên như bom nổ, bắn lên một đống bọt nước. Mặt nước chấn động khiến chúng tôi cũng đứng không vững. Mặc dù vậy tôi vẫn phải hướng mắt nhìn thứ chui lên từ mặt nước. Lập tức trợn tròn hai mắt, trong đầu tôi không thể tưởng tượng nổi. Đứng trước mặt là một người mặc quân tinh Nhật Bản, dáng hắn tương đối cao, cầm trong tay xà dục đao, tôi giật mình vội kêu, mau trèo lên nóc nhà. Nói xong liền hành động không chậm trễ, thật không ngờ, vừa đi được mấy bước, một bóng đen dài từ trong nước vọt ra, nhằm tôi quất tới. Không phòng bị kịp, tôi trong nháy mắt bị bóng đen quật trúng, cả cơ thể bay ra đằng sau đập vào vách tường. Cuống họng nóng lên, phun ra một ngụm máu, cùng lúc đó bóng đen cùng tên âm hồn Nhật Bản lần nữa hướng tới tôi mà đánh. Tôi nhịn không nổi, hít một hơi khí lạnh, bởi trong thời điểm hắn xông tới, tôi rốt cuộc nhận ra, âm hồn Nhật Bản này là thứ gì? Bạn đang nghe tại kho đọc sách.com. Chương 9, Nam Thần. Thì ra, âm hồn Nhật Bản này vốn dĩ không phải hình người, mà là một bộ giáp trụ bằng đồng, trên cổ thò ra đầu con mãng xà. Con mãng xà phùng mang trợn má, hai con mắt đỏ lòm, cái lưỡi tanh hôi dài ngoằng khiến ai nhìn vào đều nổi da gà. Tiểu ca, mau chạy đi, Lý Mặc Rỗ hướng tôi hét lớn. Không biết hắn kiếm đâu được một cái xẻng sắt, giờ phút này đang hướng đầu con mãng xà đập xuống, mãng xà vung đuôi lên, quất bay lão Lý. Tôi chỉ sợ mãng xà sẽ nuốt lão Lý vào bụng, tranh thủ thời gian bò lên nóc nhà, nhặt mấy tấm ngói ném xuống đầu nó, mãng xà bị tôi chọc giận, buông bỏ Lý Mặc Rỗ, xông lại chỗ tôi. Trong lòng tôi hoảng sợ nhìn nó lao tới. Người ta đều nói đánh rắn bảy tấc. Nhưng bảy tấc con mãng xà này đều được bảo vệ bởi bộ quân trang, tôi căn bản không có chỗ động thủ, mắt thấy mãng xà càng ngày càng gần, tôi quả thực lòng nóng như lửa đốt. Cuối cùng, không còn cách nào khác, tôi bèn nhảy từ trên nóc nhà xuống đất. Tức thì con mãng xà chuyển hướng, vòng xung quanh bao vây lấy tôi, ánh mắt đỏ ngầu, ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, bỗng nghe một giọng nói vang lên, mau chạy tới đây. Âm thanh đột nhiên xuất hiện, khiến tôi giật mình, hướng mắt nhìn về phía đó. Cuối cùng kinh hãi phát hiện, một bóng người cao gầy, đứng trong sân, trên ngực ôm một thanh kiếm màu lam. Làn da người này rất trắng, mặc một bộ áo lông gấu, gương mặt trái xoan, ánh mắt có chút ngây dại. Nhưng nếu nhìn kỹ, ánh mắt ngây dại đó ẩn chứa sát khí đằng đằng, ngạc nhiên nữa là thanh kiếm hắn mang, là thanh kiếm từ Bát Kỳ Quân Đại Hán. Xét tinh xảo trên vỏ kiếm, chắc chắn là hàng thật, trên thị trường giá ít nhất 100 vạn, thật khó tin xã hội hiện đại lại có kẻ dùng đồ cổ làm vũ khí. Ngươi là ai? Tôi lắp bắp hỏi. Là người có thể bảo vệ ngươi. Thanh âm hắn phát ra lạnh như băng ngàn năm. Không có thời gian, mau tới đây. Cũng không biết tại sao, tôi đột nhiên cảm giác được hắn rất thân thiết, tựa như là bằng hữu lâu năm. Chắc chắn sẽ không hại tôi, bởi vậy theo bản năng, tôi liền trốn đến bên cạnh hắn. Ngay lúc này, mãng xà phá tan bức tường, dữ tợn nhào tới. Cùng thời gian, tôi chỉ nghe thấy một tiếng kiếm rút khỏi vỏ, người vừa đứng bên cạnh đã biến mất. Khi nhìn thấy hắn, trên thân mãng xà đã bị trường kiếm cắt một vệt dài, tốc độ nhanh chóng, khiến người ta không thể nhìn kịp. Tôi thật khó tưởng tượng, chỉ trong một giây ngắn ngủi, một người có thể vọt lên. Chém liên tiếp vào thân mãng xà, con mãng xà đau đớn rít lên một tiếng, sau đó rụt đầu vào trong giáp trụ. Nam nhân kia cũng chạy theo ra ngoài. Hắn không tấn công nữa, mà chỉ thẳng vào mãng xà, miệng đọc từng câu chú ngữ kia trách trời thương dân, rất giống kinh Phật, nhưng không hoàn toàn đúng, tôi trước giờ chưa từng nghe qua. Kỳ tích xảy ra, con mãng xà kia còn đang tức giận quật đuôi. Chú ngữ vừa dứt liền rút đầu vào trong nước, không động đậy, giống như một con thú cưng ngoan ngoãn. Lát sau, thân thể nó cũng chìm vào trong nước, xem ra là đã chết, nằm nhân kia thở dài, cũng kính bái con mãng xà một cái, sau đó dùng kiếm móc hai con mật của nó cất vào túi, quay đầu định rời đi. Từ đầu tới cuối không thèm đếm xỉa tới tôi, đợi khi nước rút gần hết, tôi mới hoàn hồn, muốn hỏi tên họ hắn là gì, cũng đã không kịp nữa rồi. Lúc này thôn dân mắt thấy mãng xà đã chết, nhao nhao hồ hởi. Thôn trưởng thì dẫn người mở cống đập lớn, khai thông nước trong thôn. Thấy mọi người đều rời đi, tôi cùng lão Lý, gã huynh đệ, ba người bắt đầu nghiên cứu bộ quân trang Nhật Bản kia. Tôi không hiểu, năm đó Diêm Vương quân trú đóng ở đây, sao lại nuôi dưỡng con mãng xà kỳ quái này? Đã nhiều năm như vậy, cũng không biết làm sao con mãng xà này còn sống được. Tôi cùng hai người định chặt đầu con mãng xà đi, kinh hãi phát hiện, bởi vụ cơ thể bị giáp đồng bao bọc lâu ngày, trên đầu nó mọc lít nha lít nhít khối u, nhìn những bướu thịt, thậm chí còn có một số bướu thịt rỉ dịch. Chúng tôi lập tức nôn mửa, khơi thông xong dòng nước, chúng tôi trở lại Diêm Vương pháp trường, tìm thấy bên trong có một cái động lớn. Động này chắc chắn do công nhân đào ra, bên trong chất đầy hài cốt. Tôi đoán, nơi này hẳn là nơi xử lý thi thể của Diêm Vương quân, đem thi thể tù nhân băm ra, sau đó cho con mãng xà ăn. Cái hang lớn này thông ra dòng sông đào, bởi vậy mới gây ra lũ lụt. Xử lý xong sự tình, tôi thẳng thắn đem chân tướng mọi chuyện nói cho trưởng thôn nghe. Lão nghe xong thì thở dài trầm mặc, cuối cùng kể tôi nghe. Cha mẹ lão ngày trước đều do quân Nhật sát hại, may mắn lúc ấy lão đi chơi ở bên ngoài thôn, mới sống sót. Năm đó Nhật Bản có một nhóm quân lớn, tự sát ở chỗ này. Lão nói, nhất định sẽ đem chuyện này báo cáo lên chính phủ. Còn tôi thì tranh thủ mang xà dục đao đi, cũng không biết ai tiết lộ thông tin, chỉ hai ngày sau liền có một người Nhật Bản, tự xưng là người của đại sứ quán, nói muốn ra giá cao, mua lại thanh xà dục đao này. Cái giá hắn đưa ra, cao gấp mấy lần giá thị trường, nhưng hắn nói, hắn mua xà dục đao với một điều kiện, đó là tôi phải quên đi tất cả những gì đã thấy ở Diêm Vương pháp trường. Tôi cười lạnh cự tuyệt, thương nhân có thể ái tài, nhưng không thể thất tiết, người Trung Quốc tôn nghiêm, há lại để đồng tiền này sai khiến. Diêm Vương pháp trường cuối cùng được báo chí đưa tin, thậm chí còn có phóng viên nước ngoài tới phỏng vấn. Dư luận căm phẫn, đại sứ quán Nhật Bản quyết định phải bồi thường cho thôn trang một khoản tiền, quán trưởng còn lấy danh nghĩa riêng, chi một khoản tiền mua lại xà dục đao, một thanh đao này, 300 vạn tệ. Tôi với lão Lý, gã huynh đệ chia ba, mỗi người 100 vạn. Tôi từ khoảng thời gian này về sau, trong lòng vẫn luôn canh cánh chuyện Diêm Vương pháp trường, đầu luôn ghi nhớ một câu chuyển vận, báo ứng. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.